Tiểu hồ ly chuyển con mắt như tên trộm, nhỏ giọng giật dây. Trải nghiệm cái gì, người nói xem là cái gì, hoa lông, người biết cái gì gọi là hoa lông, biết nha, Kiều Thiên Mạch đã mang ta đi qua, ở đâu, Khương Phàm ngạc nhiên, Phượng Thành đó, hắc hắc, Khương Phàm im lặng lắc đầu, rất kích thích, tất cả đều là mỹ nữ, còn rất nhiều loại nữa. Ta thấy nữ tử bá vương chiến quốc phổ biến càng xinh đẹp, khẳng định kích thích hơn. Tiểu gia ta có kinh nghiệm, ta mang ngươi đi đến đùa giỡn một chút. Ngươi thành thật một chút cho ta, tuyệt đối đừng biến thành hình người. Tiểu gia ta là vì tốt cho ngươi, im miệng, ngươi còn không tin, mỗi ngày trông coi nữ hài nhi an nhiên kiểu này, vậy mà ngươi lại không có cảm giác. Khẳng định là ngươi có chút bệnh gì đó rồi, im miệng, hai ta vụng trộm đi đến, nhìn xem rốt cuộc ngươi có được hay không. Đây là vì tốt cho ngươi, cũng là phụ trách đối với an nhiên. Giả An Nhiên ở bên cạnh liên tục lắc đầu, lúc nói thì thầm, có thể cách xa ta một chút hay không? Khương Phàm đi tới, bỗng nhiên ngừng, nhíu mày nhìn qua phía trước. Phát hiện cái gì rồi? Giả An Nhiên khẽ vuốt đầu ngón tay, ngưng tụ 5 viên linh nguyên châu mượt mà đẹp đẽ. Khương Phàm cẩn thận cảm nhận một lát, đẩy ra đám người chen chúc chạy về phía trước. Xuyên qua 5 con đường, Khương Phàm đứng tại một góc đường, định thần cảm nhận. Niết bàn thạch là gì? Giả An Nhiên kỳ quái nhìn xung quanh. Cách chương.